Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 140. 140, Vĩnh Bất Tương Kiến 1, kia chạy trốn nữ tính tân nhân. Không ai đuổi theo, ai có thời gian kia đâu. Mà ở cái này đào tẩu tân nhân phía trước có cái nam tính tân nhân. Ở cái này nữ nhân lúc sau còn có một nữ tính tân nhân. Nói cách khác, này đem tổng cộng có 7 cái lão nhân, 3 cái tân nhân, vì phòng ngừa lúc sau còn có cái kia nữ tính tân nhân đào tẩu cái loại này tình huống phát sinh. Trang Chu chạy nhanh cùng dư lại 2 cái tân nhân giải thích tình huống. Dư lại 2 tân nhân nguyên bản là hoảng loạn, thấy Trang Chu lại đây còn tưởng rằng là phải đối bọn họ làm cái gì. Nhưng không nghĩ tới lại nghe tới rồi này đó có thể so với kỳ ảo chuyện xưa trả lời. Cái gì game kinh gì? Cái gì phó bản, thông quan A, thoát đi A, tân nhân A linh tinh? Này đó đều là thật vậy chăng? Không thể không nói này đàn tân nhân vận khí thật sự không được tốt lắm. Mơ siêu hiện tại phó bản đối. Đãi tân nhân thái độ mắt thường có thể thấy được giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa Lâm Dũ cùng Diệp Văn Phòng đánh nhau tạo thành hiện tại người chơi lâu năm trong lòng thấp. Thỏm, còn có một cái đào tẩu người chơi nữ kéo thấp này đó tân nhân chỉnh thể ấn tượng. Có thể tưởng tượng ra tới, nếu lúc sau này 2 cái tân nhân không có gì mắt sáng biểu hiện. Phòng trừng liền không có gì tổ chức thu lưu, như thế nào một cái thảm tự lợi hại. Tân nhân nguyên bản còn tại hoài nghi. Nhưng chạm đến trên tay vòng tay khi, trong đầu đột nhiên xuất hiện máy móc lạnh băng hệ thống âm làm cho bọn họ không thể không tin tưởng. Trang Chu thời gian thực khẩn, chỉ có thể nhặt quan trọng nhất nói cho tân nhân nghe. Ngay từ đầu chậm trễ thời gian thật sự lâu lắm mơ siêu Lâm Dũ ở một bên ôm cánh tay thờ ơ lạnh nhạt. Này hết thảy, cũng phát hiện những người chơi lâu năm xem Diệp Văn Phòng ánh mắt không thích hợp. Mà lúc này, Diệp Văn Phòng cũng phục hồi tinh thần lại, nhặt lên tuyết địa bên trong phía trước bị Lâm Dũ xóa sạch vũ khí. Đường hắn đứng lên, thu hồi vũ khí, trở lại người chơi đội ngũ bên trong thời điểm, những người khác dị thường ánh mắt chọc giận hắn. A, các ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Xem một cái giết người hung thủ A, trong đó một cái tương đối tư lịch nhỏ lại người chơi nữ. Châm chọc ra tiếng. Nàng bên cạnh nam người chơi lôi kéo nàng ý bảo hắn không cần đương cái này chim đầu đàn. Thoạt nhìn hai người kia hẳn là nhận thức, thậm chí là người quen. Ta, Diệp Văn Phòng còn tưởng phản bác, nhưng hắn đầu óc nháy mắt bình tĩnh xuống dưới. Hắn nghĩ tới chính mình vừa mới làm sự tình gì. Không, không phải các ngươi tưởng như vậy, ta có thể giải thích. Vừa mới là nàng, đối. Là nàng muốn đem ta che ở trên nền tuyết buồn chết ta. Ta thật sự là chịu không nổi mới phản kích Lâm Dũ nghe Diệp Văn Phòng rào biện. Cười lạnh một tiếng, nhưng là ta nhưng không có lấy ra vũ khí a. Nếu ta thật sự muốn giải quyết ngươi, vì cái gì không cần càng thêm dứt khoát lưu loát thủ đoạn đâu. Huống chi, có người có thể làm chứng a. Là ngươi động thủ trước Diệp Văn Phòng khẩn cầu nhìn về phía Trang Chu. Toàn bộ sự tình trải qua, trừ bỏ 2 cái đương sự, cũng chỉ có Trang Chu nhất rõ ràng, mà Trang Chu là một cái đứng ngoài cuộc người chơi, lời nói nhất có tin phục lực, nhưng là Trang Chu tự nhiên không có khả năng giúp Diệp Văn Phòng. Đảo không phải nói cái gì hắn cùng Lâm Dũ có cái gì cảm tình ở, cố ý đi giữ gìn Lâm Dũ, mà là Diệp Văn Phòng công kích người chơi người, thật là rất nguy hiểm a. Đừng nói người chơi khác, Trang Chu chính mình đều hoài nghi người nam nhân này có phải hay không kẻ phản loạn. Trang Chu ngữ khí phi thường bình đạm, không có mang một chút ít cá nhân cảm tình, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem toàn bộ sự tình trải qua giảng thuật ra tới. Người cùng nữ nhân này là cùng nhau. Diệp Văn Phòng lạnh lùng nói, ở phó bản bên trong, nếu bị người bài xích. Đối với tình báo thu hoạch là thực bất lợi, huống chi, vẫn là tàn sát người chơi như vậy cái tội danh, người chơi khác đối với ngươi nhìn như không thấy đều là sự tình tốt. Xem như phi thường thiện lương, sợ nhất chính là người chơi khác ở ngươi nguy hiểm thời điểm bỏ đá xuống giếng. rốt cuộc hắn người như vậy, ở đội ngũ trung định vị chính là đúng giờ tạc, đạn, sớm trừ bỏ, đối ai đều hảo, ngượng ngùng, ta cùng Trang ca mới là cùng nhau, một cái tiểu tóc húi cô đi ra. Đại gia hảo a, ta họ Hồ, dâu hảo, đại gia kêu ta tiểu Hồ là được trong tình huống bình thường. Tổ đội tiến vào phó bản đều là hai người, ba người nói rất là tính không ra, bởi vì, ba người trở lên sẽ ở boss nơi đó, báo nguy. Mà này đó người chơi lâu năm giống nhau gặp tiềm lực không tồi người chơi mới có thể mang liền sẽ mang theo trên người, phó bản sau khi kết thúc hấp thu đến tổ chức đi. Ba người tổ đội không có phương tiện lưới tổ chức mới mẻ máu. Dâu hạo xuất hiện chém đứt Diệp Văn Phòng cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Hắn đầu óc chuyển cũng mau, nhất thời liền khóc ra tới, bắt đầu đối người chơi khác yếu thế. Đúng vậy, một cái gần 30 hơn tuổi nam nhân, liền như vậy khóc ra tới, một bên khóc một bên sám hối. Ta, con người của ta a, chính là cái bạo tính tình, lúc ấy ta là thật thực sợ hãi a. Thật không muốn chết à, nước mắt nước mũi giàn giụa. Nhưng trừ bỏ người chơi mới, người chơi lâu năm không ai động dung. Diệp Văn Phòng vài lần rào biện làm cho hắn người này ở bọn họ trong mắt đã không hề danh dự giá. Chỉ đáng nói, nếu không phải sợ hiện tại làm rớt Diệp Văn Phòng sẽ rơi chậm lại người chơi khác đối chính mình ấn. Tượng phân, người chơi lâu năm sớm đã có người thay trời hành đạo. Người là cái gì tổ chức? Phía trước cái kia mở miệng người chơi nữ nói, loại này tàn hại người chơi hành vi còn. Không đợi nàng nói xong, phía trước ba cái dẫn đường NPC liền động lên. Đánh gãy nàng lời nói. Phó bản bắt đầu rồi, các ngươi như thế nào thiếu cá nhân? Đằng trước dẫn đường một người nam nhân kêu lên, lấy ta nhiều năm săn thú kinh nghiệm. Tại đây Tuyết Sơn nếu là đi lạc kia đã có thể, hắn chưa nói xong. Lời nói đã bị một cái khác NPC đánh gãy. Không có thời gian tìm kia đi lạc người, cái này mở miệng nam nhân trong mắt mang theo một tia âm. Ngoan, nếu không cấp lão ra tìm được Tuyết Liên Hoa. Mọi người đều muốn chết. Lâm Dũ đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Tuyết Liên Hoa, nàng nhiệm vụ chủ tuyến chính là hái Tuyết Liên Hoa a. Các người chơi không nói một lời, chậm rãi trải vuốt rõ ràng này ba cái NPC cùng bọn họ tới nay Tuyết Sơn mục đích. Nguyên lai là khoảng cách nơi này cách đó không xa trong thành có một vị thái thú đại nhân sinh. Bệnh nặng, trong thành tốt nhất đại phu đều bó tay không biện pháp. Cuối cùng bị buộc không có biện pháp, mở miệng nói Tuyết Liên Hoa nói không chừng có thể cứu vị kia thái thú một mạng. Bởi vậy, bọn họ này đó nô bộc, hơn nữa một cái ở Tuyết Sơn săn thú vương thợ săn. Kia thái thú tâm phúc Trần quản sự cùng hái dược liệu Chu Lang Trung liền cùng nhau tới. Tới tìm kiếm kia cái gọi là có thể hòa tử nhân nhục bạch cốt Tuyết Liên Hoa. Đi theo nghe nói là quen thuộc nhất Tuyết Sơn địa hình vương thợ săn. Đoàn người trầm mặc đi tới, chỉ là ngẫu nhiên có Trần quản sự truyền đến thanh âm. Hắn ở dò hỏi vương thợ săn này lộ đúng hay không? Bởi vì, Tuyết Liên là sinh trưởng ở lạnh vô cùng chỗ. Nói lạnh vô cùng, có cái gì so với đỉnh núi càng thêm lạnh đâu. Bởi vậy bọn họ đây là hướng đỉnh núi đi. Đi rồi không bao lâu. Các tân nhân thể lực cùng nhiệt độ cơ thể đều ở cấp tốc sói mòn thời điểm. Chu Lang Trung dẫn đầu chịu đựng không nổi. Hắn là cái Lang Trung. Ngày thường chỉ là từ những cái đó hái thuốc nhân thủ thu mua dược liệu. Chính mình rất ít đi hái thuốc, hôm nay như vậy một chuyến, thật đúng là chính là chịu không nổi. Mặt sau yêu cầu dùng Chu Lang Trung địa phương còn có rất nhiều. Trần quản sự suy tư trong chốc lát cũng đồng ý nghỉ ngơi một chút. Nhưng đang định lúc này, trên nền tuyết đột nhiên xuất hiện một cái tiểu hắc điểm nhi. Hơn nữa cái này điểm đen còn ở di động, vương thợ săn mắt sắc, lập tức đã kêu ở cái kia tiểu hắc điểm nhi, cái kia điểm đen nhi đúng là một người, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng thân thể nhìn qua nhưng thật ra thực to lớn, nghe được có người kêu hắn, hắn nhưng thật ra dừng lại, tiểu tử, người hướng này Tuyết Sơn tới làm cái gì? Vương thợ săn hỏi, kia nam nhân có điểm cảnh giác, tuy rằng dừng lại, nhưng là theo chân bọn họ rất có điểm khoảng cách. Hắn nghĩ nghĩ nói, ta đây liền muốn trở về nhà đi, trở về nhà. Này núi lớn nơi đó có nhà nào? Vương thợ săn cười nhạo, bên ngoài chiến loạn, đúng là mới chuyển đến không lâu, người nọ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trong nhà không có gì. Gạo và mì, ta đi thay đổi gạo và mì trở về nhà đi tiểu tử. Người có biết Tuyết Liên Hoa? Kia Trần quản sự đột nhiên xen mồm hỏi, chỉ nghe qua nghe đồn, chúng ta mới chuyển đến trong núi không lâu, chính là trong núi có Tuyết Liên Hoa. Chúng ta cũng chưa thấy qua a, người nọ nói chuyện rất là có trật tự. Trần quản sự nghĩ nghĩ, cảm thấy người này lời nói không có sơ hở, nhưng là Trần quản sự cũng không có cứ như vậy từ bỏ. Trời giá rét này, buổi tối lạnh hơn, nếu là nửa đêm hạ khởi tuyết tới, kia đông chết người cũng không phải không có khả năng. Tiểu tử, người dẫn ta đi nhà ngươi dừng chân một đêm thế nào? Ta cho ngươi bạc. Trần quản sự lời này vừa nói ra, kia vốn đang nguyện ý nói mấy câu nam nhân lập tức như là một con trấn kinh con thỏ giống nhau. Chạy xa, trong miệng còn nói cái gì? Ta cũng không nên ngươi bạc, ngươi người này mơ tưởng tìm được đi chúng ta thôn con đường. Lâm Dữ ở một bên nghe nhìn. Này mấy người đối thoại có một chút văn chiếu chiếu, nhưng đại khái nàng là nghe minh bạch. Nam nhân đào tẩu nàng cũng có thể lý giải, vốn dĩ chính là tị nạn tới, tự nhiên sẽ không nhiều nhiệt tình hiếu khách, đáng tiếc, kia NPC còn chưa từ bỏ ý định, Trần quản sự ý tưởng, vương thợ săn cũng có thể lý giải, quản sự, chúng ta đi theo hắn bước chân một đường tìm đi, buổi tối mỗi cái phòng ở, thật muốn đông chết cá nhân liệt, vương thợ săn câu này nói tới rồi Trần quản sự tâm khả mơ siêu. Tìm Tuyết Liên Hoa quan trọng, nhưng tiền đề không phải cũng là bảo trọng thân thể của mình sao? Chu Lang Trung kỳ thật rất mệt, nhưng ngẫm lại mất đi hiện tại cơ hội này. Buổi tối muốn màn trời chiếu đất ngủ ở băng thiên tuyết địa. Thân thể hắn lại có một tia sức lực, đối với NPC quyết định, các người chơi tự nhiên là sẽ không có ý kiến gì. Đại bộ phận NPC giai đoạn trước đều sẽ dẫn dắt người chơi xúc phát kịch tình. Này không có gì sợ quá, đoàn người đi theo vừa mới rời đi nam nhân kia bước chân. Đi đến một nửa, không trung bên trong liền phiêu nổi lên bông tuyết tới, mà bọn họ trừ bỏ trên mặt đất như cũ rõ ràng dấu chân. Phía trước nam nhân kia liền nửa cái bóng dáng cũng chưa thấy. Nếu tiếp tục đi xuống, tuyết hạ lớn, rất có khả năng mất đi nam nhân kia hành tung, bị lạc ở tuyết sơn. Quả nhiên, càng lo lắng cái gì liền tới cái gì. Qua không bao lâu, tuyết địa thượng dấu chân liền hoàn toàn biến mất. Chu Lăng Trung cùng tân nhân là hoàn toàn không được. Trần quản sự nổi trận lôi đình. Vương thợ săn lúng ta lúng túng không nói. Sắc trời càng ngày càng ám. Đột nhiên vương thợ săn kêu lên. Ta biết có một chỗ. Chỉ là phía trước người. Là phu quân sao? Một đạo nhu huyền giọng nữ đánh gãy vương thợ săn nói. Màu cam ngọn đèn dầu càng ngày càng gần. Một cái ăn mặc da lông áo choàng nữ nhân xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nhìn đến nhiều người như vậy, nàng hơi chút có điểm kinh ngạc. Chư vị đây là Trần quản sự hơi chút nghĩ nghĩ liền biết nữ nhân này là ai. Phỏng chừng là vừa rồi nam nhân kia thức phụ, phong tuyết lớn như vậy. Nàng cố ý tới đón chính mình trượng phu, suy nghĩ cẩn thận điểm này, Trần quản sự chạy nhanh tiến lên, nữ nhân này so với phía trước kia nam nhân tính cảnh giác ít hơn nhiều. Cũng dễ nói chuyện nhiều, Trần quản sự bán thảm, nữ nhân này liền đồng ý đem bọn họ đưa tới chính mình trong thôn đi. Sở hữu người chơi cùng NPC ở ngay lúc này đều nhẹ nhàng thở ra. Buổi tối tuyết sơn cũng không phải là đùa giỡn a. Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới a cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, BC gia lý đồng học, cầu vồng, lấy tên là gì hảo đâu một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, xem vũ nghe phong ăn đùi gà, khóc đến nổ mạnh tuyết 40 bình. San 30 bình. Đường cổ, ngồi vọng thu nguyệt tề, thanh không quỷ thiển 20 bình, một con cao chân điểu, mềm bánh dày, ngàn thành, vi vi, lít yên 10 bình, câu ri 6 bình, ti, xuân sam thúy tay áo dính lục rêu 5 bình, đổi tên 3 bình, tùy tiện lấy cái tên 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.